Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, khiêu chiến Thái Ất Thánh Nhân. Tiên Tôn cùng Đại Đế rất không nổi sao? Diệp Dương ho khan lên tiếng, lúc này liền muốn cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích nghênh đón. Nhưng ngay lúc này, Hắc Hùng lại là trước một bước hóa thành một đạo quang mang trùng thiên mà lên. Nghênh hướng cái kia tiên tôn. Thấy thế, Diệp Dương ngược lại là không có tiếp tục động thủ. Hắc Hùng đại đế chiến lực vô cùng cường hoành. Hơn nữa càng là bởi vì tiên nhân quả duyên cớ mà đột phá tới trung kỳ đại đế cảnh giới. Lấy hắn hiện tại thực lực, đánh với cái kia tiên tôn. Đầy đủ, cút cho ta. Nhìn thấy một cái Hắc Hùng tiến lên đón. Cái kia tiên tôn trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Hắc Hùng rất rõ ràng không phải yêu tộc, chỉ là một chút dã lộ thôi, một cái hung thú mà thôi. Dạng này hung thú, căn bản liền không có sáo lộ có thể nói. Cường hoành chiến lực cũng chỉ là dựa vào man lực thôi. Có thể nào cùng bọn họ những cái này tiên tôn so sánh? Hắc Hùng đại đế không nói gì, chỉ là hướng về phía cái kia tiên tôn nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra cái kia lóe ra rét lạnh bạch quang tiêm nha. Nhìn thấy mà giật mình. Oanh, oanh, oanh. Trong chớp mắt, hai người cũng đã bắt đầu đại chiến. Trong một chớp mắt, hai người cũng đã giao thủ mấy chục hiệp. Cuối cùng, ầm một tiếng, cái kia tiên tôn bị Hắc Hùng đại đế cho một bàn tay cho đập bay ra ngoài. Vừa mới giao thủ, lập tức phân cao thấp. Cái kia tiên tôn thực lực so Hắc Hùng đại đế có chút không bằng. Chỉ là một cái tiên tôn thôi. Cũng bất quá như thế thôi. Ngay cả ta Hắc Hùng đại đế đều đánh không lại. Còn nghĩ đi diệt sát ta chủ nhân. Hắc Hùng đại đế dùng xem thường ánh mắt nhìn xem cái kia tiên tôn. Chủ nhân. Đám người sắc mặt hơi đổi một chút. Hắc Hùng đại đế nói tới chủ nhân tự nhiên liền là Diệp Dương. Lại liên tưởng đến Diệp Dương lúc trước liền cưỡi Hắc Hùng đại đế. Bọn họ rốt cục minh bạch. Hắc Hùng đại đế kỳ thật liền là Diệp Dương một cái tọa kỵ thôi. Hắc Hùng đại đế thế nhưng là trung kỳ đại đế. Chiến lực vô cùng cường hoành. Diệp Dương là như thế nào thu phục hắn? Hơn nữa, nhìn Hắc Hùng bộ dáng. Tựa hồ đối Diệp Dương khăng khăng một mực. Trung thành tuyệt đối a. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt có chút không tốt nhìn. Hắn không cảm thấy lấy Diệp Dương thực lực có thể thu phục Hắc Hùng đại đế. Nhưng Hắc Hùng đại đế lại là thần phục Diệp Dương. Hắn quyết định nhất định là Diệp Dương phía sau tôn này thánh nhân xuất thủ. Trấn áp Hắc Hùng đại đế. Cũng liền chỉ có như thế một cái giải thích. Bị Hắc Hùng đánh lui sau đó tiên tôn vừa thẹn vừa giận. Lập tức liền hét lớn một tiếng. Lần thứ hai xông giết đến tận đến. Cùng Hắc Hùng đại đế tiếp tục đại chiến. Cái này tiên tôn quả quyết không phải Hắc Hùng đại đế đối thủ. Diệp Dương chỉ là nhìn một hồi, liền cũng đã phán định chiến đấu kết quả. Nếu như ở bọn hắn gặp được Hắc Hùng đại đế trước đó, Hắc Hùng đại đế có lẽ không phải cái kia tiên tôn đối thủ. Nhưng hiện tại, Hắc Hùng đại đế không những cũng đã đột phá tới trung kỳ đại đế. Hơn nữa, ở Diệp Dương chỉ đạo phía dưới, Hắc Hùng đại đế cũng tu luyện có công pháp cùng thần thông. Có thể nói, ở Diệp Dương chỉ đạo phía dưới, Hắc Hùng đại đế chiến lực bắt đầu đột phi dâng mạnh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Hắc Hùng đại đế tất nhiên sẽ đánh bại cái kia tiên tôn. Bởi vậy, Diệp Dương ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Chỉ thấy hắn không ngừng từ tử phủ bên trong chuyển ra một chút thiên tài địa bảo. Linh đan rượu dược loại hình, không bị mất tiến vào trong miệng. Ở những cái này linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo tác dụng phía dưới, hắn thương thế bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể phục hồi như cũ. Nhìn bề ngoài, Diệp Dương thương thế rất nặng, cho dù là Thái Ất Thánh Nhân đám người nhìn ngược lại cũng đúng như thế một bộ tình cảnh. Nhưng trên thực tế, những cái này đều chỉ là ngoại thương mà thôi. Lúc đó, ở Nguyệt Lượng phía trên, hậu nghệ đại thần rời đi trước đó, trực tiếp liền thu đi thần nhãn, đồng thời một bàn tay liền đập vào Diệp Dương trên người. Bởi vậy, Diệp Dương trên người liền biến thành như thế một bộ bị thương nặng bộ dáng. Bất quá, những cái này đều chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Hậu Nghệ Đại Thần giúp hắn ngụy tạo ra đến trọng thương. Hậu Nghệ Đại Thần là nhân vật gì? Tự nhiên, cho dù là Thái Ất Thánh Nhân đám người cũng nhìn không ra trong đó mờ ám. Lúc này, Diệp Dương xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt khép hờ. Hắn cũng không phải là đang chữa trị bị trọng thương nhục thân. Hắn thương thế căn bản là không có sự tình. Tại Hậu Nghệ Đại Thần trước khi đi đồng thời, Hậu Nghệ Đại Thần đem viên kia lơ lửng ở thiên khung phía trên thần nhãn thu lấy. Đồng thời càng là một bàn tay đập vào Diệp Dương hai mắt ở giữa cái trán phía trên. Căn cứ Hậu Nghệ Đại Thần thuyết pháp, đây là một cái thiên nhãn, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Lúc trước, bọn họ những người này sở dĩ chật vật như vậy, cơ hồ bị một mẻ hốt gọn. Cơ hồ tất cả thuộc về công tại cái này thiên nhãn chủ nhân phía trên. Bởi vậy, lúc ấy Hậu Nghệ Đại Thần đám người 10 phần phẫn nộ. Liên hợp đám người lực lượng, trực tiếp liền đem thiên nhãn chủ nhân đánh chết. Thậm chí, cuối cùng càng đem thiên nhãn cho đào đi ra. Người ở bên ngoài nhìn đến, Diệp Dương trên mặt cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng Diệp Dương lại là có thể nhìn thấy. Hắn hai mắt ở giữa lại là lăng không xuất hiện một mai mắt dọc. Cái này mắt dọc, chính là cái kia lơ lửng trong hư không thần nhãn. Lúc này, thần nhãn còn đang thỉnh thoảng phát ra một đạo nhìn không thấy thần quang. Xé rách hư không, xông thẳng chân trời. Mặc dù, thần nhãn đã bị Hậu Nghệ Đại Thần luyện hóa, trực tiếp theo ở Diệp Dương hai mắt ở giữa. Vào lúc đó thần nhãn còn không có hoàn toàn cùng Diệp Dương dung hợp được. Bởi vậy, Diệp Dương mặc dù cảm thấy thần nhãn không phải bình thường, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi năng lực, chỉ là bởi vì còn không có hoàn toàn dung hợp, phù hợp duyên cớ, Diệp Dương ngược lại là không cách nào thi triển thiên nhãn uy năng đến. Cũng không rõ ràng thiên nhãn đến cùng có uy năng gì. Nhưng hắn có loại cảm giác. Cái này thiên nhãn, uy năng tuyệt đối so cổ lan tuệ nhãn cao hơn. Cổ lan tuệ nhãn, có thể nhìn thấy rất nhiều không biết sự tình. Thậm chí có thể dự phán sắp đến nguy hiểm. Ở tiến vào man hoang quá trình bên trong, Diệp Dương sớm liền đã lĩnh giáo qua cổ lan tuệ nhãn chỗ kinh khủng. Bởi vậy, hắn ngược lại có chút hâm mộ cổ lan nắm giữ tuệ nhãn. Bất quá, đó là cổ lan thiên sinh tự mang thiên phú thần thông. Kẻ khác không cách nào tước đoạt, hơn nữa cũng không cách nào tu luyện đi ra. Lúc đó, Diệp Dương cùng Vệ Bích mấy người cũng chỉ là biểu thị hâm mộ mà thôi. Nhưng không nghĩ đến, ở chỗ này, Diệp Dương vậy mà chiếm được một mai chân chính thiên nhãn. Nếu như có thể chân chính dung hợp, luyện hóa cái này thiên nhãn cho mình dùng mà nói, Diệp Dương thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Cẩn thận quan sát một cái. Diệp Dương phát hiện tự thân dung hợp thiên nhãn tốc độ cực chậm. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đem thiên nhãn triệt để dung hợp đến nhục thân, sợ là không thể nào. Hy vọng có thể ở hạo kiếp đến trước đó dung hợp thiên nhãn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đồng thời chậm rãi mở mắt. Cũng chính là hắn mới vừa mở to mắt trong nháy mắt, Hắc Hùng Đại Đế đại phát thần uy. Một cước liền đem cái kia tiên tôn cho dẫm ở dưới chân. Lập tức, Hắc Hùng Đại Đế liền phách lối vô cùng cười ha ha. Tiên tôn cũng bất quá như thế thôi. Liền dạng này thực lực còn dám khiêu khích Hắc Hùng Đại Đế. Đơn giản không biết sống chết. Cái kia bị Hắc Hùng Đại Đế dẫm ở dưới chân tiên tôn vừa thẹn vừa giận, bị tức từng ngụm thổ huyết. Cuối cùng, hắn càng là chớp mắt. Cả người trực tiếp liền hôn mê đi. Hắc Hùng Đại Đế cười ha ha một tiếng. Một cước liền đem cái này tiên tôn đá bay ra ngoài. Ngã rơi vào phương xa trên mặt đất. Nhưng cho dù như thế, cái kia tiên tôn cũng không có tỉnh lại. Sợ là, hắn cho dù bị ngã tỉnh lại, cũng sẽ giả bộ như hôn mê a. Cái này thật mất thể diện. Ha ha, còn có ai muốn khiêu chiến ta? Hôm nay Hắc Hùng Đại Đế liền nguyên một đám đem bọn ngươi đều đánh cho phục. Hắc Hùng Đại Đế hai, tay chống nạnh, cười ha ha lấy, phách lối vô cùng, đám người mặt tối sầm. Bọn họ không quen nhìn Hắc Hùng Đại Đế, nhưng Hắc Hùng Đại Đế chiến lực, bọn họ cũng tận mắt chứng kiến qua, cùng cảnh giới phía dưới, sợ là không người là đối thủ của hắn a. Bởi vậy, cho dù Hắc Hùng Đại Đế phách lối cuồng vọng, tựa hồ cũng không người có xuất thủ ý tứ, chỉ là bọn họ cũng không có khả năng cứ như vậy buông tha Diệp Dương. Thế là, đám người liền nhìn về phía Thái Ất Thánh Nhân cùng Man Tộc Thánh Nhân. Nếu như hai người bọn họ xuất thủ mà nói, bắt được Diệp Dương còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là, sau một hồi lâu, hai tôn thánh nhân đều không có xuất thủ ý tứ. Man Tộc Thánh Nhân cũng liền bình thường. Hắn đối Diệp Dương vốn là không có bất kỳ địch ý nào. Nhưng Thái Ất Thánh Nhân cùng Diệp Dương có thâm cừu đại hận. Hắn không xuất thủ liền không bình thường a. Thái Ất Thánh Nhân bởi vì cố kỵ Diệp Dương sau lưng tồn ở cái kia thánh nhân, cho nên có chút cố kỵ. Đột nhiên, Thái Ất Thánh Nhân đạp tiến một bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, tế ra ngươi tử phủ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cuối cùng, Thái Ất Thánh Nhân vẫn là quyết định muốn xuất thủ. Bọn họ được chứng kiến thần nhãn bộc phát ra thần quang kinh khủng. Nếu như bên trong có bảo vật mà nói, tuyệt đối là kinh thiên động địa bảo vật. Nếu như Diệp Dương thật từ thần nhãn bên trong chiếm được chỗ tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cho dù đắc tội Diệp Dương sau lưng thánh nhân lại như thế nào, hắn cũng là thánh nhân. Ai mạnh ai yếu, muốn đánh qua mới biết được. Diệp Dương hai mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Thái Ất Thánh Nhân lần nữa dựa vào tự thân thánh nhân thực lực liền nhiều lần ức hiếp bản thân. Chẳng lẽ hắn coi là bản thân thật sự sợ rồi hắn hay sao? Cùng lắm thì, cùng Thái Ất Thánh Nhân đại chiến một trận. Dù sao, hắn nhục thân cũng đã đạt đến thánh khí cấp bậc. Thái Ất Thánh Nhân nghĩ giết hắn, cũng không dễ dàng. Lúc này, Diệp Dương liền bay lên trời, trực diện Thái Ất Thánh Nhân. Nếu như thế, vậy ta hôm nay liền chỉ có thể bêu xấu. Thái Ất, dám đánh với ta một trận sao? Diệp Dương một tay nắm lấy phương thiên họa kích. Phương thiên họa kích kim quang chói mắt, trực chỉ Thái Ất Thánh Nhân. Diệp Dương lại muốn khiêu chiến Thái Ất Thánh Nhân. Đám người lần nữa thấy được cái gì gọi là cuồng vọng. Lần nữa thấy được Diệp Dương phách lối. Thái Ất Thánh Nhân tức khắc liền nổi giận. Diệp Dương không phải liền là theo ỷ vào sau lưng thánh nhân, làm sằng làm bậy, nhiều lần khiêu khích bản thân. Thật sự cho rằng bản thân không dám giết hắn sao? Nếu như thế, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Thái Ất Thánh Nhân gầm thét, đại thủ nhô ra, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng. Lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên. Trong nháy mắt này, hắn thể nội lực lượng liền đã tăng lên đến cực hạn. Chỉ thấy khí huyết sôi trào, khí trùng tinh hà, phương thiên họa kích khẽ run lên, bạo phát ra chói mắt kim quang, tản mát ra đầy trời dị tượng đến. Đại thủ mãnh liệt chấn động, Diệp Dương liền muốn nghênh kích Thái Ất Thánh Nhân. Ở thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem một màn này. Bọn họ đều rất hiếu kỳ. Diệp Dương nhiều lần khiêu khích Thái Ất Thánh Nhân, là có hay không cùng thánh nhân sức đánh một trận. Ầm ầm, ngay tại giữa hai người đại chiến hết sức căng thẳng đồng thời, đột nhiên, toàn bộ tiên đạo thế giới chợt run lên, tiếp lấy một cỗ rộng lớn vô biên thánh uy lăng không xuất hiện. Trong nháy mắt liền che mất toàn bộ tiên đạo thế giới, chấn nhiếp chư thiên vạn giới, nổi lên đầy trời dị tượng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.